Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lý nhưng nặng quá không qua khỏi, chết luôn tại đây. Từ khi đó xảy ra bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ. Cuối cùng ban giám đốc chốt lại là đóng cửa vĩnh viễn luôn. Tưởng mọi chuyện đã im ắng rồi, thì cháu gặp lại hiện tượng lặp lại của mấy năm về trước. Thật là lạ. Vậy người chết là đứa bé gái hay là mẹ của nó bác? Cả hai mẹ con nó đều là hồn ma đấy, đều chết ở bệnh viện này. Là thế nào nhỉ? Vậy đều là hồn ma ư? Chẳng gì khi cầm tay chị, tôi thấy lạnh toát. Tôi há hốc mồm, vừa sợ hãi, vừa tập trung lắng nghe câu chuyện bác Đông kể. Gia đình ấy thảm lắm. Con bé gái đang học lớp 11. Dịp nghỉ hè, nó cùng đám bạn đi hái măng trên rừng, thượng nguồn của con sông Đạ Cổ. Mùa mưa nước sông chảy xiết, cả đám đóng bè vượt qua sông. Con bé trượt chân bị dòng nước cuốn đi. Lũ bạn nhảy xuống bơi theo cứu, vớt được nó lên bờ, khiêng lên xe chở ra bệnh viện. Nằm ở phòng cấp cứu, nó ngáp mấy cái thì chết. Tội quá, tôi nói. Đúng ra phải làm sơ cứu cho hồi tỉnh, rồi mới đưa đến cơ sở y tế gần nhất chứ. Thì đây, chúng nó chưa có được tập huấn các kỹ năng cơ bản về sơ cứu người chết đuối. Con bé bị nước tràn vào phổi, không thở được. Đem tới viện thì đã muộn mất rồi. Tội cho con bé dễ thương xinh xắn. Lúc đó cũng đúng vào ca trực phòng cấp cứu của bác, nên bác cũng chứng kiến giây phút cuối cùng của nó. Bác Đông ngừng lại, bật điếu thuốc lá thứ hai. Có vẻ bác rất tâm trạng khi kể về câu chuyện này. Tôi im lặng lắng nghe. Hai vợ chồng nhà ấy có mỗi đứa con gái. Mất đi thì đau xót lắm. Nhưng bi kịch không dừng ở đấy. Anh chồng thì thường xuyên lên rừng xẻ gỗ, rồi bẫy thú bán, ít khi ở nhà. Chị vợ xinh đẹp ở nhà thường xuyên bị tay hàng xóm nhòm ngó trêu ghẹo. Bình thường thì hai mẹ con ngủ với nhau khi chồng lên rừng. Từ khi con gái mất, chị ta chỉ còn một mình nơi nương dãy núi đồi bạt ngàn heo hút. Lợi dụng điều ấy, gã hàng xóm nhiều lần lén qua cưỡng bức chị ta. Một lần anh chồng đi rừng về, chị vợ uất ức kể hết chuyện cho chồng nghe. Anh chồng nghe chuyện nhỏ nhẹ bảo: "Thôi chuyện qua rồi, đừng nghĩ làm gì nữa." Sau đó bảo vợ chở mấy con rúi mới bẫy được ra chợ bán, còn để lại một con anh làm mồi nhậu mời bạn bè. Chị vợ khi ấy đi chợ mà ấm ức trong lòng. Chuyện tày trời như thế mà chồng mình cứ thản nhiên như không, chả có phản ứng gì. Anh chồng ở nhà làm thịt rúi nần nấu vài món nhậu, mời những người hàng xóm xung quanh sang làm vài ly rượu. Gã hàng xóm đê tiện kia cũng vui vẻ sang nhậu, nghĩ rằng chị vợ xấu hổ không dám kể với chồng. Bởi thấy anh chồng cứ tươi cười như không, không có biểu hiện gì tức giận cả. Đến khi cuộc nhậu gần tàn, anh chồng chỉ thẳng vào mặt tay hàng xóm dõng dạc nói: "Thấy tôi vắng, ở nhà thằng bị ổi này đã làm nhục vợ tôi. Hôm nay có đông đủ hàng xóm láng giềng, mày có lời gì để nói không?" Tên hàng xóm lúc này mặt tái mét tính chạy, nhưng rượu thấm vào người chánh choáng không chạy nổi. Vội quỳ thụp xuống lạy lục xin lỗi. Anh chồng lặng lặng rút con dao đi rừng, dắt ở góc nhà ra nói: "Không thể xin lỗi bằng lời được. Dao đây, tự chặt bàn tay của mày đi thì tao tha. bằng không thì hôm nay là ngày giỗ của mày đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net